Đường Đa Lê, chương 76, nhớ em không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Ngọc chờ mãi, vậy mà không nghe thấy giọng của Ploss. Cô đã quen với văn hóa quán bar ở Đức. Tối đến là đi quẩy vui vẻ. Quẩy đến tận bây giờ, bắt đầu có chút mệt mỏi rồi. Đầu óc cô như có một bầy bướm hỗn loạn bay lung tung, làm cô hoa mắt chóng mặt. Không biết đi đâu về đâu. Cảnh Ngọc vỗ vỗ đầu mình đang choáng váng, lại hỏi, ngài Ploss, qua 2 giây, cuối cùng cô cũng nghe thấy Ploss trả lời. Anh đây, Cảnh Ngọc hỏi, vừa rồi anh đang nghĩ gì thế? Ploss bình tĩnh đáp, anh nghĩ thông rồi. Cảnh Ngọc, cô thực sự muốn khen ngợi ngài Ploss một câu. Với trình độ tiếng Trung thế này, nói là tiến bộ thần tốc cũng không ngoa. Nhưng rõ ràng, ngài Ploss lúc này không hề muốn nhận lời khen đó. Anh lịch sự bảo Cảnh Ngọc, em cứ chơi vui đi. Lát nữa rảnh, chúng ta nói chuyện sau. Cảnh Ngọc cảm thấy câu nói này của anh, nghe na ná câu, à, em cứ bận đi. Anh không sao, vì thế cô vội vàng chữa lại. Nói, không bận, bây giờ em có thể nghe anh nói. Anh muốn nói gì thì cứ nói thẳng. Đừng khách sáo, Cảnh Ngọc khuyến khích, em đang nghe đây, nghe rất nghiêm túc, điện thoại bên kia im lặng 2 giây. Ploss thở dài, tiếng thở dài của anh nghe thật ôn hòa, như thể một người thầy vất vả dạy học trò suốt 4 năm. Quay đầu lại, học trò vẫn đang lăn lộn trong bùn đất kêu, ồ, thôi vậy. Ploss nói, em cứ chơi vui đi, đừng uống nhiều rượu quá. Cảnh Ngọc không phải kiểu người chủ động. Cô, một tiếng, một hồi lâu sau mới do dự kết thúc cuộc gọi. Ma Vương không hề tức giận. Anh nghĩ mình không nên trách cứ con rồng nhỏ vì những thiếu sót trong tình cảm. Điều đó chỉ khiến hai người xa cách thêm mà thôi. Dù tình cảm khiến Ploss rất muốn chạy ngay đến quán bar, túm đuôi rồng kéo về, dùng cây gậy ngọc khảm đầy đá quý mà đánh vào mông cô. Nhưng lý trí nhắc nhở anh phải cho rồng một chút thời gian, phải cho cô ấy một chút không gian. Con rồng nhỏ từng chịu thiệt thòi với chữ yêu sẽ không dễ dàng gỡ bỏ phòng bị. Ma Vương cần cho cô ấy đủ thời gian. Ma Vương cũng từng nếm trải đau khổ. Cảnh Ngọc quả thực uống quá hăng. Đến tận sáng hôm sau, khi tỉnh dậy trong chiếc giường thơm tho của mình, cô mới nhận ra hình như tối qua mình đã nói điều gì đó không hay ho lắm với ngài Ploss. Và ngài Ploss tài giỏi đó chắc chắn hiểu được ý nghĩa của lời không hay ho kia. Cảnh Ngọc bật dậy như cá chép. Cô ngẩn ngơ nhìn bức tường bằng gỗ trước mặt. Trên đó là những họa tiết do bà chủ nhà Gretchen vẽ tay. Giờ đây, những họa tiết nhỏ trên tường như đang nắm tay nhau nhảy xuống, chạy vào mắt cô, tạo thành những vòng xoay lấp lánh. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Cảnh Ngọc ôm đầu, cô cầm lấy điện thoại, muốn xác nhận cuộc gọi hôm qua có thật không, hay chỉ là ảo giác vì uống quá nhiều rượu. Cảnh Ngọc ngồi trên giường, ánh nắng bên ngoài rất đẹp, xuyên qua rèm vải bông, để lại một vệt vàng rực rỡ trên màn hình điện thoại. Một tia sáng nhảy múa, giống màu tóc của ngài Ploss, lấp lánh ánh vàng, khiến cô không nhìn rõ màn hình. Cảnh Ngọc nheo mắt, dịch sang một bên, mất đi sức mạnh từ ánh sáng mặt trời. Cuối cùng cô cũng nhìn rõ nội dung trên màn hình. Andre vừa gửi cho cô 2 tin nhắn. Andre, Ploss hình như bị ốm rồi. Andre, chị định đến xem chú ấy không? Cảnh Ngọc sững người, cô chưa từng thấy Ploss bị ốm. Người đàn ông Đức yêu thích vận động ngoài trời với cơ thể khỏe mạnh như một tảng đá cứng cáp. Cô hoàn toàn không thể tưởng tượng một người như vậy lại có thể bị ốm. Tin nhắn được gửi cách đây một lúc, Cảnh Ngọc lập tức gọi cho Andre. Giọng của cậu cũng có chút nghẹt mũi, nghe như bị cảm cúm. Cũng không biết nói sao. Chị biết đấy, ai rồi cũng sẽ bị ốm thôi. Cậu nói vài lời mơ hồ. Ploss cũng là người thôi. Đại khái là vậy. Với kiểu trả lời mập mờ này, Andre đúng là một nhân tài trong lĩnh vực marketing. Cả trăm năm mới có một người lĩnh hội sâu sắc như vậy. Cảnh Ngọc nói rõ cho chị ngay. Này Klaus bị bệnh gì? Andre hạ giọng, cảm cúm nhẹ. Amen. Cảnh Ngọc kết thúc cuộc gọi. Cô lập tức gọi cho ngài Klaus. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Cảnh Ngọc nói, ngài Klaus. Klaus ngắn gọn trả lời. Anh đây, còn anh đang làm gì thế? Làm việc, nhớ em không? Không. Cảnh Ngọc đứng dậy, dưới lầu bà Gretchen đang nhảy múa theo nhạc. Ngôi nhà có cấu trúc cũ, bằng gỗ, cả sàn cũng thế. Âm nhạc truyền từ dưới lên lầu. Cô lắng nghe, mơ hồ nhận ra những âm thanh đó. Cảnh Ngọc nói, em không định chọc giận anh đâu. Cô nghe thấy người bên kia hít vào một hơi thật sâu. Ngài Klaus nói, được rồi, giờ chúng ta quay lại câu hỏi trước đó. Em vừa nói gì? Cảnh Ngọc nghĩ một lát. Cẩn thận hỏi, anh có nhớ em không? Giọng Klaus dịu dàng, rất nhớ em, cô rồng nhỏ đáng yêu của anh. Cảnh Ngọc ngập ngừng vài giây, mắt nhìn chằm chằm vào ánh sáng mặt trời trên sàn nhà. Khi một đốm sáng nhảy sang chỗ khác, cô mới hỏi, anh bị bệnh à? Chừng 5 giây trôi qua, Cảnh Ngọc mới nghe thấy Klaus ho khan 2 tiếng, âm thanh nghe khô khốc, khó chịu, giống như cổ họng anh đang rất đau. Cô cảm nhận được điều đó. Ừ, một chút, Klaus đáp, sao vậy? Cảnh Ngọc ngồi lại lên giường, chỉnh thẳng người, bên dưới, âm nhạc của bà Gretchen vẫn thật sôi động và mạnh mẽ. Tim cô cũng bắt đầu đập thình thịch. Cảnh Ngọc không phân biệt được là do tiếng nhạc dồn dập hay vì giọng nói của ngài Klaus. Anh đã đi khám bác sĩ chưa? Câu này vừa thốt ra, Cảnh Ngọc liền nhận ra nó hoàn toàn không cần thiết. Ngài Klaus có bác sĩ riêng của mình. Chỉ cần anh khẽ ho một tiếng, bác sĩ sẽ lập tức đến. Hoàn toàn không cần cô phải lo lắng. Những người thông minh không nên nói những câu thừa thãi như thế. Họ không bao giờ để ý đến những thứ vô nghĩa. Nhưng ngài Klaus thì khác. Anh rất thoải mái đáp. Anh đã đi khám rồi. Cảm ơn em đã quan tâm. Cảnh Ngọc lúng túng bổ sung thêm. Vậy giờ anh còn thấy khó chịu không? Nói thật, so với buổi sáng đã khá hơn nhiều. Đầu cũng không còn đau. Giọng Klaus trầm xuống. Nhưng, nếu cô rồng nhỏ thích trang sức chịu đến đây hẹn hò với anh, có lẽ bệnh sẽ khỏi nhanh hơn. Cảnh Ngọc nghiêm túc nhắc nhở. Này Klaus, anh đã từng nghe chưa? Ở Trung Quốc có câu, người bệnh không nên nghĩ đến chuyện tình cảm. Klaus nhắc lại, cô rồng nhỏ đáng yêu của anh. Em vừa nói sẽ không chọc giận anh mà. Xin lỗi, xin lỗi. Cảnh Ngọc vội vàng xin lỗi. Dừng lại một chút rồi khổ sở hỏi. Vậy em nên gặp anh thế nào đây? Khi nào anh rảnh, tối nay, Klaus ho thêm 2 tiếng, rồi bảo Cảnh Ngọc, dù anh em rất mong cô đến, nhưng nếu điều đó làm khó em, thì thôi vậy, đúng là chu đáo thật. Những lời này nói ra, ai mà từ chối nổi chứ? Cảnh Ngọc thầm than trong lòng, vội đáp rằng không hề khó xử. Cuối cùng cũng kết thúc cuộc gọi, cô và ngài Klaus đã hẹn, tối nay, 9 giờ. Cô sẽ đến Munich, ghé thăm ngôi nhà ở Ludwig của anh, và thưởng thức món súp bồ câu mà ông Điêu đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Thực ra, đã lâu rồi Cảnh Ngọc không đến đó. Cô cũng không rõ những bông hoa mình từng trồng ở đó có còn sống không. Cảnh Ngọc duỗi người một cái thật dài. Cô xuống lầu, cầu thang gỗ phát ra những âm thanh nhỏ, nghe êm dịu một cách lạ thường. Ánh nắng thật ấm áp. Bà Gretchen đang giơ tay theo điệu nhạc. Chào cô, chào buổi sáng. Cảnh Ngọc đáp lại, chào buổi sáng. Sữa tươi đặt sẵn trên bàn. Cô cho vài lát bánh mì vào máy nướng, rửa vài loại trái cây, thái rau, trộn chúng lại, thêm chút nước sốt đơn giản. Bữa sáng của người Đức không quá phức tạp, cũng có thêm vài quả trứng luộc. Bà Gretchen nói, trong tủ lạnh còn một bát cháo yến mạch, cô có thể hâm nóng trong lò vi sóng. Cảnh Ngọc đáp, Vâng ạ, cô uống sữa. Trong khi bà Gretchen hoàn thành bài tập buổi sáng, rồi bật tivi lên, bà Gretchen đã ăn sáng rồi, nhưng vẫn dùng tiếng Đức nói với cô. Guten Appetit, chúc ngon miệng. Cảnh Ngọc cũng đáp lại. Guten Appetit, trên tivi đang chiếu một bộ phim tài liệu, kể về cuộc đời bề ngoài hào nhoáng nhưng thực chất bẩn thỉu của một viện trưởng trại trẻ mồ côi ở Pháp. Trại trẻ này còn hợp tác với một số hòn đảo của giới nhà giàu, khét tiếng, định kỳ chọn một nhóm trẻ đẹp để đưa đi. Những đứa trẻ được gửi đi ấy, phần lớn đều mất mạng, một số ít sống sót cũng bị xử lý bí mật bởi những kẻ giàu có sợ tin tức bị lộ. Không một ai sống sót. Cảnh Ngọc xem những thứ này chỉ thấy đau lòng. Cô có chút buồn nôn. Bà Gretchen lắc đầu. Đổi kênh truyền hình, vì thế, cô chỉ nghe được vài câu từ chương trình. Một nhà từ thiện của tập đoàn Essen đã phát hiện ra điều bất thường trong lần thứ hai đến thăm trại trẻ. Bà Gretchen cau mày nói, một lũ đáng xuống địa ngục. Cảnh Ngọc chậm rãi ăn cháo yến mạch. Bất chợt, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô. Lần trước, khi xem cuốn album trong nhà Andre, cô đã thấy một cậu bé tóc vàng nhạt, mặc áo thun in chữ Trung Quốc, phông nền phía sau bức ảnh ấy. Hình như chính là trại trẻ mồ côi được nhắc đến trong bộ phim tài liệu. Nỗi nghi ngờ này chỉ lặng lẽ kết thành một nút thắt nhỏ trong tâm trí cô. Buổi chiều, cô còn bận gặp một số khách hàng để bàn chuyện hợp tác bia. Đến khi cuối cùng cũng rảnh rỗi. Thời gian còn lại trước cuộc hẹn chỉ vỏn vẹn một tiếng đồng hồ. Nếu là lúc khác, có lẽ Cảnh Ngọc sẽ chọn từ bỏ, hủy hẹn, hẹn một ngày khác để đến xin lỗi và mang quà tặng. Giải thích lý do, nhưng không hiểu vì sao. Hôm nay cô không muốn làm vậy. Cảnh Ngọc không muốn bỏ lỡ buổi hẹn này. Cô tranh thủ thời gian, chạy thẳng đến nhà ga, từ Munich đến Mannheim. 2 tiếng 56 phút, khi đến biệt thự của Ploss, cô đã trễ hơn 2 tiếng rưỡi. Cảnh Ngọc không chắc liệu Ploss, người rất coi trọng thời gian, có giận hay không, cô đã chuẩn bị sẵn, sẽ đổ lỗi kín đáo cho chuyến tàu Đức vốn dĩ rất đúng giờ hôm nay. Bà Jennifer niềm nở mời Cảnh Ngọc lên lầu, khuôn mặt hoàn toàn không lộ vẻ khó chịu. Chỉ dịu dàng nói với cô rằng ngày ấy vẫn đang chờ trong phòng. Tiện thể, ngoài món súp bồ câu, còn chuẩn bị cả món ăn Trung Quốc mà cô thích nhất. Cảnh Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Cô lễ phép nói, cảm ơn bà. Cảnh Ngọc rất quen thuộc với cấu trúc ngôi nhà này, bài trí và bố cục ở đây. Từ sau khi cô rời đi, vẫn không hề thay đổi. Cô hoài niệm chạm vào một vết xước trên cầu thang. Đây là dấu tích cô để lại khi nhờ người chuyển giường. Sofa, bàn ghế, lật thảm trải sàn. Với tâm trạng mềm mại, cô đẩy cửa phòng ăn. Rồi, Cảnh Ngọc ngửi thấy mùi đặc trưng nồng nàn của món bún ốc. Và cả mùi súp chân giò hầm măng chua. Mùi măng chua lan khắp căn phòng, tạo nên một cơn sóng chiều hương vị mãnh liệt. Cô ngơ ngác nhìn Ploss đeo khẩu trang. Ploss khẽ mỉm cười, mở lời. Lại đây, anh đã chuẩn bị món ăn yêu thích của em. Cảnh Ngọc bước lên 2 bước. Cô không nhìn những món ăn ngon như bún ốc, súp chân giò măng chua, đậu phụ chiên và nhiều món khác. Những thứ đó không quan trọng. Quan trọng hơn là ngài Ploss, người rõ ràng không chịu nổi những món ăn này, nhưng vẫn cố tình chuẩn bị cho cô. Cô lo lắng đưa tay chạm vào trán anh. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi chia tay, cô rồng nhỏ và ma vương có một khoảnh khắc chân thành như vậy. Cảnh Ngọc lo âu. Ngài Ploss, anh mất khứu giác rồi à? Ploss im lặng 2 giây. Anh lịch sự nói, anh nhận ra rồi. Hình như anh không nên có những ảo tưởng phi thực tế về em. Từ miệng rồng, đúng là không thể nhả ra ngà voi. Cách chương.